Chương 331, ăn dưa quần chúng. 331, ăn dưa quần chúng. Theo Trần Tổ An chào hỏi người đi, Trần Tổ An tranh thủ thời gian quay đầu nhỏ giọng nói, thụ huynh ngươi không ngại đi, nhất định phải chừa cho ta chút mặt mũi, ta cho bọn hắn nói là ta tại di tích bên trong giết gián điệp, tình huống thật. Dễ nói, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, ngươi muốn nâng lên cái này, vậy liền thuộc về phục vụ hậu mãi phạm vi, thỏa thỏa, không có qua mấy phút. Trong căn phòng này ngay tại quan sát chính giữa hai người thực chiến những cái kia người xem liền tất cả đều nhận được tin tức, Trần Tổ An tới, hơn nữa còn mang theo một cái cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều cao thủ. Trên thực tế nơi này cơ bản đều là tử đệ, liền xem như có người tu hành cũng đều là đạo nguyên bang học sinh, thiên la địa võng người còn không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian, cũng chỉ có đạo nguyên bang học sinh quản lý hơi lỏng lẻo một chút, mà lại hiện tại vẫn là nghỉ hè, cho nên, nguyên nhân chính là như thế, nơi này người tu hành thực lực mới có thể đối lập hơi thấp một chút. Liền ngay cả Trần Tổ An dạng này vừa mới tấn thăng cấp dê tuyển thủ đều đã là cao thủ, mà ở trong đó chúng tiểu cô nương gia thế nói ra đều tương đối kinh người, minh tinh các nàng xem không vừa mắt, kết quả ngược lại là người tu hành hấp dẫn hứng thú của các nàng. Hiện tại võ thuật chân chính thực chiến luôn có một loại đầu đường ẩu đả cảm giác, kỳ thật căn bản không có trong phim ảnh mỹ cảm, bởi vì mọi người kỳ thật đều là người bình thường, lực lượng tốc độ, năng lực phản ứng đều theo không kịp loại trình độ kia, không có tốc độ, không có lực lượng cảm giác, liền không có bạo lực mỹ cảm, nhưng người tu hành liền không đồng dạng, thật đánh nhau lại không hạ tử thủ, phi thường có thưởng thức tính. Bất quá Lữ Thụ liền có chút nhìn không thuận mắt, nếu là hắn đánh căn bản liền SN69, không cận thân, trường mâu trực tiếp liền ném ra, ghim một cái chết một cái, sau đó chờ người ta thật vất vả cận thân liền sẽ phát hiện, ha ha, vẫn là đánh không lại. Có ít người biết được Trần Tổ An tới về sau liền lại gần, trong đó thậm chí nữ hài chiếm đa số, cũng không phải ôm ấp yêu thương loại kia, chính là phổ thông chào hỏi. Nhưng ngươi nghĩ nữ hài chủ động tới cho ngươi chào hỏi, bản thân liền rất nói rõ vấn đề, Lữ Thụ một mực không có phát hiện, Trần Tổ An ở chỗ này giống như địa vị phi thường cao bộ dáng, khó trách hắn chơi mệnh cũng muốn đi hồ nước mặn di tích vớt chiến công. Cái này trận trong quán không chỉ có rộng rãi đối chiến đài, bên cạnh còn có xếp xong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày khăn lông trắng, một đám phục vụ viên cho đám thiếu niên này thiếu nữ phục vụ, còn có mâm đựng trái cây A, hoa quả khô A, đồ uống A loại hình đồ vật. Lữ Thụ gặp Trần Tổ An được người vây quanh liền tự mình lẻn đi có ăn bên kia, giữa trưa đến bây giờ vẫn luôn không thể ăn được cơm, ba lô đều được người lấy đi, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy trong thành phố này không quá an toàn, tổng giống như có người đang giám thị hắn đồng dạng, dù sao thiên la địa võng không có đạo lý đem bọn hắn ném tới nơi đó liền mặc kệ, cho nên Lữ Thụ cũng không có gì cơ hội trống rỗng biến đồ vật ra ăn, hiện tại quả thật có chút đói bụng, ăn trước quả ướp lạnh, sau đó nắm một cái hạt dưa tìm địa phương đang ngồi. Một bên gặm hạt dưa một bên nhìn trên đài thực chiến đối tượng là một nam một nữ, nữ thực lực ngược lại là giống như so nam cao một chút, cấp E đỉnh phong dáng vẻ, song phương đánh có qua có lại, đẹp mắt ngược lại là dễ nhìn, nhưng Lữ Thụ lại không nói nổi tới hứng thú gì, còn không bằng đi buổi chiếu phim tối nhìn, quần áo tả tơi, các tiểu tỷ tỷ, bất quá nói đi thì nói lại, trên đài cô bé này ngược lại là thật đẹp mắt, Lữ Thụ liền định đi theo Trần Tổ An ăn uống miễn phí đợi đến 15 ngày kết thúc. Đến lúc đó coi như Nhiếp Đình dứt khoát không thấy hắn cho hắn xung quân về Lạc Thành cũng không quan hệ, chỉ nghe phía dưới to lớn dưới lôi đài mì, một đám người hô hào ôm hình ủng hộ, ôm hình cố lên. Nghe xong chính là cho nữ hài động viên bộ dáng, cô bé này gọi ôm hình, lại nghe cả buổi, Lữ Thụ mới phát hiện, nguyên lai cô bé này gọi từ ôm hình, nhưng vào lúc này, trên đài cái kia gọi là từ ôm hình nữ hài bỗng nhiên cúi lưng nhất khuỷu tay, hung hăng nện ở đối phương trên bụng, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được cô bé này cũng không tệ lắm. Tại không gần như chỉ ở trên thực lực có ưu thế, trên kỹ xảo cũng so với đối phương mạnh không ít, chỉ, đối với Lữ Thụ tới nói, vẫn là quá yếu. Nữ hài xuống đài sau một đám người lại là đưa khăn mặt lại là đưa nước, còn có người phụ trách tổng kết, ôm hình, vừa rồi ngươi một kích cuối cùng quá đẹp. Người nói chuyện là Trần Tổ An, kết quả, từ ôm hình không thèm để ý hắn, cái này tương đối lúng túng. Lữ Thụ ở bên cạnh đập lấy hạt dưa nhìn xem, hắn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối, giống như thiếu một chút cái gì, đúng. Không có nước ngọt, vốn là Trần Tổ An bên người mới mang tới cao thủ, kết quả Lữ Thụ hết lần này tới lần khác liền có thể hoàn thành cao thủ giống như ăn dưa quần chúng nhân vật ở giữa hoàng mỹ chuyển đổi, đây cũng là một loại thiên phú đi. Từ ôn hình bỗng nhiên hướng Lữ Thụ đi đến, một đám người đều ngây ngẩn cả người, Trần Tổ An cũng một mặt mộng bức, chỉ gặp từ ôn hình đi vào Lữ Thụ trước mặt duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút, trầm ngâm một lát, sau đó đem trong tay nửa thanh hạt dưa đặt ở từ ôn hình trong tay. Đến từ ôn hình tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Những người khác không nghĩ tới từ ôn hình vậy mà lại trước theo người xa lạ này chào hỏi nắm tay, càng không có nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà cho Từ Ôn Hinh lấp một thanh hạt dưa. Trong chớp nhoáng này, nguyên bản nắm tay tư thái, trong nháy mắt liền biến thành Từ Ôn Hinh đang làm nũng giống như tìm lữ thụ muốn hạt dưa ăn không khí quỷ quái. Cái này mẹ nó là Từ Ôn Hinh a. Ở đây trong đám người nếu bàn về gia thế, Từ Ôn Hinh thuộc về hàng đầu, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Cô nương này xinh đẹp còn chưa tính, từ lúc linh khí khôi phục đến nay trên người đối phương bộc phát cổ này cùng loại võ si khí chất, thật sự là để rất nhiều sân trọng đệ mê muội. Mặc dù nghĩ đến đối phương một ngày không đánh nhau liền khó chịu tư thế có chút nhức cả trứng, bình thường Từ Ôn Hinh chưa bao giờ có tiểu gia bích ngọc dáng vẻ, từ trước đến nay đối bất luận cái gì tử đệ đều không nể mặt mũi, tất cả biểu thị hảo cảm nam sinh đều quỳ, nhưng càng như vậy bọn hắn thì càng muốn truy đuổi. Nhưng mà nói thật, lớn như vậy lữ thụ là lần đầu tiên được nắm tay, đối phương vươn tay ra hắn nửa ngày đều không có kịp phản ứng, đây là muốn làm gì, trong lòng còn buồn bực đâu, ăn chút dưa tử trêu ai ghẹo ai, cho ngươi cho ngươi. Bên cạnh tất cả mọi người là một mặt mộng bức, thần mẹ nó tìm ngươi muốn hạt dưa ăn. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 299. Đến từ lữ thụ nhãn tình sáng lên, đám hài tử này nhóm cũng rất có tiềm lực a. Kết quả để cho người ta khiếp sợ là Từ Ôn Hinh thật tiếp nhận hạt dưa tại lữ thụ bên cạnh ngồi xuống, một bên gặm lấy hạt dưa vừa nói, vừa rồi nhìn ngươi thần thái giống như chướng mắt chúng ta loại này cấp bậc chiến đấu. Không có, lữ thụ lại lần nữa bắt đem hạt dưa, các ngươi loại này cấp bậc có thể đánh thành dạng này đã rất tốt. Người chung quanh thần sắc đều rung lên, lời này nghiễm nhiên là đem mình bỏ vào tầng thứ cao hơn phía trên, có loại ở trên cao nhìn xuống hương vị. Trần Tổ An ở bên cạnh một mặt nhất cả trứng, còn không phải sao, con hàng này là có thể đuổi theo thụ thương cấp B đại lão đầy rừng rậm chạy người a. Thân điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.